Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 904, chương 904, vào tay. Hai năm sau, nương theo lấy quản thị huynh đệ bấm pháp quyết, đem một kiện ngũ sắc bảo dù thu hồi. Trong sảnh đồ vật đã là trống trơn tự nhiên, ngoại trừ cái kia bốn kiện bị kim sắc cấm pháp bao vây đồ vật. Những vật khác đều lấy vào hết mọi người trong túi, liền ngay cả để đặt bảo vật bàn ngọc, cũng tương tự bị thu lên. Trong đó, Tôn Hằng ngoại trừ vào tay phá trướng đan bên ngoài, còn được một kiện lớn chừng bàn tay màu đen phi toa. Bảo vật này tên là Chư Thiên Bí Ma Ô Toa. Một khi phát động, chư thiên tinh thần xúc động, phong lôi kích đãng, trong vòng vạn dặm trong nháy mắt có thể hãm hồng hoang cảnh tượng. Phẩm giai, tứ kiếp thuần dương pháp bảo. Đây cũng là Tôn Hằng trong tay duy nhất một kiện tứ kiếp thuần dương pháp bảo. Kỳ thực trong sảnh rất nhiều bảo vật, nếu có thể bị một vị chân tiên cất giữ, há lại sẽ là hời hợt. Cơ hồ tất cả đều là tứ kiếp pháp bảo, nếu không cũng là có khác thần dị. Giống như Linh Bùi vào tay một kiện Nguyên Dương Đỉnh, thượng văn vô số sơn yêu hải quái, hồng hoang dị vật, chính là cao cấp luyện đan bảo đỉnh, mà lại, trên đó dị thú nguyên linh đều bên trong ẩn trong đỉnh, có thể bay ra hóa thành thực thể, trong đó lại thêm có vài đầu thực lực có thể so nguyên thần. Dù chưa nhập phẩm cấp, thực sự không kém chút nào những pháp bảo khác. Đương nhiên, tổng cộng 13 kiện bảo vật, trừ bỏ 4 kiện không cách nào lấy ra, liền chỉ còn lại 9 kiện. Ngũ phương thế lực, hiển nhiên không thể chia đều. Trải qua thương thảo, không thiếu ngoại vật đinh củ làm ra nhượng bộ. Những người khác riêng phần mình nỗ lực một bộ phận đại giới cho hắn. Mà hắn tắc thì không tại chọn lựa kiện thứ hai bảo vật. Đương nhiên, hắn sẽ đem cái kia mặt vỡ vụ ngọc bích thu hồi. Thu hoạch trên thực tế tuyệt không ít. Chỉ có cuối cùng này 4 kiện. Chính nhất đạo trương tạo hai mắt nhắm lại. Xem kỹ lấy trong tràng còn sót lại 4 kiện bị kim quang bao vây bảo vật. Mà lưu cho chúng ta thời gian, chỉ còn lại không đủ 3 năm. Chư vị, hắn quét mắt mọi người, nói, các ngươi có tính toán gì? 3 năm thời gian, tại hạ là không có nắm chắc phá vỡ cái này cấm pháp. Linh Bùi đầu tiên mở miệng, tiên phủ bên trong còn có không ít nơi đến tốt đẹp. Ta muốn đi khác địa phương đi dạo một vòng, đạo hữu chi ngôn, sâu tâm ta. Đinh Củ ở một bên phụ họa gật đầu, cùng nó không công ở chỗ này lãng phí 3 năm thời gian, chẳng bằng đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Trương đạo hữu, ngươi hẳn là còn muốn lưu tại nơi này. Ngoặc kép, Trương Tạo mặt lộ vẻ trầm ngâm, tựa như một thời gian khó mà làm ra quyết định. Chúng ta dự định thử một lần. Quản thị huynh đệ liếc nhau, nói, nếu như là thực sự không được, lại đi địa phương khác thử thời vận. Tôn đạo hữu, mấy người nghiêng đầu, nhìn về phía hai năm này một mực yên lặng không lên tiếng, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ cao minh Tôn Hằng. Ta, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, ánh mắt quét qua còn lại 4 dạng đồ vật, cất bước hướng ngoài điện bước đi. Tại hạ đồng dạng không có nắm chắc tại trong 3 năm phá vỡ còn lại cấm chế. Trước hết đi cáo từ. Tôn đạo hữu, Nhiếp Cẩm sắc mặt khẽ nhúc nhích, vội vã ngẩng đầu, đạo hữu ngày khác có rảnh, không ngại đến đây Đan Đỉnh Tông tụ họp một chút. Ân cứu mạng, Nhiếp Cẩm còn chưa báo đáp. Đạo hữu khách khí, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tôn Hằng bước chân dừng lại, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nghe qua Đan Đỉnh Tông Linh Yến danh tiếng, đến lúc đó chắc chắn quấy dày. Nhiếp Cẩm ổn thỏa xin đợi. Nhiếp Cẩm khuất thân thi lễ, liền thấy trong tràng lôi quang chớp động, Tôn Hằng thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Nếu như thế, lão hủ cũng đi trước một bước. Đinh Củ trong miệng cười khẽ, dưới chân nhẹ nhàng một bước, thân hình cũng hóa thành một cái bóng mờ độn hướng phương xa. Trương đạo hữu, linh bùi cuốn lên hồng mang, đem Nhiếp Cẩm bao lấy, hướng phía Trương Tạo nhìn lại, cần phải đồng hành một đường. Không cần, Trương Tạo nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tiếc nuối hướng trong tràng còn lại bốn dạng đồ vật nhìn thoáng qua. Sau cùng lắc thân rời đi, thời gian nháy mắt, nơi đây liền chỉ còn lại quản thị hai người huynh đệ. Thanh y, quản thanh y nhẹ gật đầu, cong ngón búng ra, một cái như là hư ảo bảo châu đã đón gió mà lớn dần. Thoáng qua đem toàn bộ bách bảo điện đều che phủ ở bên trong. Bên trong, hai người liếc nhau, riêng phần mình tay lấy ra linh phù, hướng phía còn lại bốn kiện bảo vật đi đến. Âm dương phá thiên phù, quản văn kỳ đem phù chỉ dán ở một cái cấm pháp bên trên. Ung dung thở dài, nghĩ không ra chúng ta tại kim đan thời điểm ngẫu nhiên đạt đến cái này hai tấm linh phù, lại có khả năng tại hôm nay phát huy được tác dụng. Không tệ, quản thanh y nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhưng cũng có chút thấp thỏm, lại không biết cái này phù có thể hay không mở ra cấm chế, cũng nên thử một lần. Quản văn kỳ sắc mặt ngưng tụ, nói, nếu như ta không đoán sai, cái này sách cổ hẳn là trong truyền thuyết lưu lạc đấu túc đại thế giới thái cực đồ tàn quyển sơn. Hà xã tác đồ, nghe nói, vị này Ngọc Nương Nương đã từng cầm trong tay sơn hà xã tác đồ, tại kim đan cảnh giới chấn áp qua một vị nguyên thần. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao tại nàng tiến cấp nguyên thần phía sau, liền lại chưa triển lộ qua bảo vật này. Quản thanh y hiển nhiên cũng biết chuyện này. Nghe vậy trọng trọng gật đầu, trong mắt cũng hiển hiện một vệt vẻ kích động. Thái cực đồ, có thể là trong truyền thuyết đạo tổ đồ vật, cho dù chỉ là một cái tàn quyển, cũng đầy đủ hai người hưởng thụ vô tận. Dán tốt phù chỉ, hai người chia nhóm hai bên, riêng phần mình thầm vận pháp lực hội tụ ở cái kia linh phù bên trên. Một lát sau, liền thấy một đen một trắng hai vệt linh quang hiển hiện, như là một cái du tẩu âm dương ngư, đem cái kia kim quang cấm chế một mực bao lấy, mở, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Âm dương ngư trong nháy mắt chuyển đến cực hạn, một luồng hỗn độn chi khí cũng từ đó tuôn ra. Đồng thời, vạn vật phân giải, không có cái gì có thể tại âm dương nhị khí lực lượng đụng nhau xuống tồn tại. Liền xem như tiên nhân cấm chế cũng không ngoại lệ. Bành, kim quang băng liệt, sau đó hóa thành hư vô. Hai người sắc mặt vui mừng, thân hình nhoáng lên liền đưa tay hướng cái kia sách cổ chộp tới. Vù vù, nhưng vào lúc này, hư không run lên, một vệt vàng rực hẳn là lần thứ hai hiển hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem sách cổ bao vây. Xoạt, hai người ngón tay cùng kim quang chạm vào nhau, lúc này có vô cùng cự lực vọt tới, đem hai người đụng bay ra. Bạch bạch bạch, cho dù có tam kiếp đỉnh phong nguyên thần tu vi, quản thị huynh đệ vẫn như cũ khó địch nổi cỗ này cự lực, liền lùi mấy bước mới ngừng lại được, mà sắc mặt cũng thay đổi cực kỳ khó coi. Đáng chết, quản thanh y thấp giọng gầm thét, còn kém một chút như vậy, nếu là chúng ta sớm biết như thế, nhất định có thể đem đồ vật lấy ra. Quản văn kỳ cũng là sắc mặt xanh xám, bất quá hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước hướng ngoài điện bước đi. Mà thôi, xem tới vật này cùng bọn ta vô duyên, linh phù đã dùng xong, vẫn là kịp thời đi địa phương khác đụng chút cơ duyên đi. Quản thanh y tuy có không cam lòng, nhưng cũng không cách nào, sau cùng hung hăng dậm chân, đuổi theo huynh trưởng thân ảnh liền xông ra ngoài. Một lát sau, trong sảnh một góc nào đó nhẹ nhàng lay động, sắc mặt âm u bất định Trương Tạo từ đó cất bước đi ra. Nhìn chằm chằm cái kia sách cổ nhìn nửa ngày, ánh mắt của hắn chuyển động, lại đem lực chú ý đặt ở cái kia bảo châu bên trên. Sơn hà xã tác đồ. A, khinh thường trong tiếng cười lạnh. Hắn mười ngón chỉ vào, đạo đạo lưu quang xuyên ra, liền hướng phía cái kia bảo châu cấm chế phóng đi. Trong nháy mắt, từng tiếng trầm thấp vang trầm, ngay tại trong sảnh quanh quẩn ra, từ đầu đến cuối không thấy ngừng. Mấy ngày sau đó, một đạo mang theo không cam lòng độn quang theo bách bảo điện xuyên ra, độn hướng phương xa, mà tại một cái khác đỉnh núi, một mực khoanh chân nhắm mắt Tôn Hằng cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Bạch, thân hình thoát một cái, đã là lọt vào bách bảo điện. Hắc hắc, hư không bên trong, Đinh Củ đột nhiên hiển hiện. Hắn nhìn qua Tôn Hằng thân ảnh cười nhạt hai tiếng, ngón tay gảy liên tục. Mấy đạo lưu quang đã chui vào bốn phương. Lý gia tiểu tử, vị trí hắn ta đã nói cho ngươi biết. Đừng quên đáp ứng ta sự tình. Đương nhiên, một cái tiếng kêu rên từ hắn bên hông ngọc phù xuyên ra, lập tức chỉ gặp hư không lay động, Đinh Củ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,